có hơn 400 cao thủ ở đây thì còn gì không làm được nữa chứ? Lâm Hàn chợt nhớ đến chuyện hợp tác giữa quỹ đầu tư nhân phàm và Bắc Đông. Bèn nói với Uông Nghĩa. À đúng rồi Uông Nghĩa, anh phân chuyện của mình cho bọn họ đi, rồi về Đông Hải với tôi luôn. Dự án hợp tác giữa Bắc Đông và nhân phàm sẽ do anh đảm nhận. Cần phải nhanh chóng nối lại chuyện này để bắt tay vào làm ăn hợp pháp. Kiếm được một nguồn lợi nhuận khả quan cho Bắc Đông. Uông Nghĩa nghe vậy, gật đầu đồng ý. Anh ta có nghe chuyện này từ La Văn và Ngô Xuyên. Biết bên thành phố Đông Hải đã xảy ra chuyện, Tạ Kiến Bình suýt chút nữa đã hại chết Lâm Hàn và vợ anh. Sao, bên Trương Thiên Sơn bị người hại, Lâm Hàn vội vàng chạy tới. Tạ Kiến Bình và đám đàn em thân tín cũng bị dẫn về. Những người còn lại ở Đông Hải đều là người trung thành với Trương Thiên Sơn. Giờ họ vẫn đang chờ lệnh ở đó. Lâm Hàn gật đầu, sau đó lại dặn dò vài điều, rồi thu xếp hành lý trở về Đông Hải. Ngô Xuyên và những cao thủ do anh ta dẫn đến cùng cao thủ nhà họ Lâm đều bị Lâm Hàn để lại Bắc Đông. Tiếp tục bận chuyện ở đây, anh chỉ dẫn theo người của Tôn Hàn các về. Bên Uông Nghĩa cũng không dẫn theo nhiều người. Đông Hải là địa bàn của Lâm Hàn, nên sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì được. Không cần phải dẫn nhiều người đi. Huống chi, mục đích của chuyến đi lần này là hợp tác làm ăn hợp pháp. Hoàn toàn không cần dùng đến nhiều cao thủ. Chỉ cần dẫn theo vài người đề phòng cho bất cứ tình huống nào và giải quyết một vài chuyện là được. Buổi chiều, mấy chục người của Lâm Hàn thu xếp chút hành lý rồi lên xe. Xuất phát đi Đông Hải, cách Trương.